mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528. Hoan nghênh hội. 1. Nhất Phương đi vào Kim Lăng Hải vườn đại sảnh. Trên không treo Minh Nguyệt Châu rạng rỡ phát quang, giống như ánh trăng bình thường. Chiếu lên quân vong trần ánh mắt đều có chút hoa. Nhìn xuống dưới, đại sảnh chăn đệm nằm dưới đất ngọc trắng. Nội khảm Kim Châu, đục đất vì là liên. Đóa đóa thành rưỡi thân hoa sen bộ dáng. Cánh hoa tươi sống linh lung. Ngay cả hoa nhị cũng tinh tế tỉ mỉ khả biện. Phong khởi tiêu động, như rơi vân sơn huyễn hải. Bọn gia hỏa này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, quân vong trần không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới một cái thiên điện kiêu tử thân phận vậy mà mới có thể có lớn như vậy. Phô trương, ai, xem cái dạng này, nhiều năm chú ý cẩn thận ẩn núp xuất khí hôm nay chỉ sợ là giấu vào không được. Còn nhớ rõ lần trước gặp phải một cô nương ngồi tại ven đường khóc giống. Vừa nhìn chính là thất tình, không đành lòng dưới đi qua đối với nàng tiến hành một phen thuyết phục. Người tốt như vậy cô nương, nhất định sẽ gặp được người càng tốt hơn. Đến từ người xa lạ quan tâm dù sao là để cho thế giới tràn ngập ôn nhu. Cô nương ngậm lấy nước mắt, một mặt cảm kích nhìn ta. Cái này khiến ta cảm thấy có nghĩa vụ lại cho nàng một số người xinh đề nghị. Nhưng giống ta đẹp trai như vậy, người cũng đừng nghĩ. Tuy nhiên sau đó ta bị nàng thăm hỏi sức khỏe hơn 10 lần. Nhưng cái này cũng vô pháp che giấu một sự thật. Anh Tuấn tiêu sái ta, một khi gặp được sùng bái ta cô nương, cũng liền chỉ còn anh Tuấn. Ta nhớ được để cho người ta đưa thiếp mời cấp 3 cái kia cầm thú. Cũng không biết ba người kia có tới không. Quân vong trần nói thầm một tiếng. Vừa định đi tìm kiếm cái kia tam tư. Một góc nào đó truyền tới một trận bỉ ổi âm thanh nhưng là để cho hắn sắc mặt tối sầm. Gầy không được vĩnh viễn tại bạo động. Ăn không mập đều có ỉ lại không sợ gì. Cô em đỏ, có thể bị thương động. Nắm trong tay lại sói mòn với khe hở chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút. Từ đó giấy vệ sinh nương theo bên cạnh. Nghĩ ngươi lúc ngươi đang nuôi tiền. Nghĩ ngươi lúc ngươi tại liếm. Nghĩ tới ngươi dịch. Hy vọng nhiều ngươi có thể ở bên cạnh ta. Cái này ba đạo âm thanh vừa ra, toàn bộ đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt sụp đổ. Không cần đoán, ngoại trừ phòng ngủ cái kia tam tư tuyệt không người khác. Cố nén một cái tát hô chết cái kia tam tư xúc động. Quân vong trần đi tới ba người trước mặt. Bất đắc dĩ nói, ta ca thần nhóm, đây chính là hoan nghênh hội, không phải ca nhạc hội. Oa kháo, lão tứ, ba người sững sờ, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Oa cáp cáp, người cuối cùng trở lại, nửa tháng không thấy, trở nên xấu xí hơn a. Quân vong trần, gặp quân vong trần mặt đen lại, Trương Chính Tiêu vội ho một tiếng. Lão tứ, thành thật khai báo. Nửa tháng này ngươi đã đi đâu? Có phải hay không đi tìm tiểu muội muội nội dung sâu sắc? Lời lẽ dễ hiểu rồi. Ai? Lão đại, ngươi ai kêu đi đâu? Lão tứ nổi danh ngắn nhỏ nhanh. Còn nửa tháng, 3 giây đều coi là nhiều. Loại trình độ này, làm sao có khả năng đi tìm tiểu muội muội? Vương nỗ lực thở dài một tiếng. Có đạo lý, nếu như không phải là đi tìm tiểu muội muội. Khe nằm, chẳng lẽ lão tứ đi Thái Lan, Kha Cửu Tư nghe vậy, cũng là cảm thấy rất có đạo lý. Chợt đồng thời nhìn về phía quân vong trần, lướt qua hắn nhị ca, khóe mặt giật một cái. Lão tứ, ngươi sẽ không phải thật đi, đi em gái ngươi, lão tử công cụ gây án hoàn chỉnh vô khuyết thật sao? Quân vong trần hai bàn tay đập vào hai người trên đầu, không vui nói. Ba người thấy thế, cũng là cười ngượng ngùng một tiếng, cũng không có nói đùa nữa. Đúng rồi lão tứ, chúng ta phòng ngủ thiếp mời có phải hay không là ngươi thả? Nhìn xem ba người cái kia hoài nghi mắt sắc, quân vong trần ngạc nhiên nói. Cái quái gì thiếp mời? Đúng vậy được thỉnh mời tới tham gia lễ hoan nghênh Kim Lăng Hải vườn thiếp mời a. Kha Cửu Tư khua tay múa chân một cái, vừa mới hiểu được. Có thể làm cho Kim Lăng Hải vườn phát thiệp mời người. cũng là vô cùng có quyền thế người. Ba người chúng ta bất quá là một cái bình thường học sinh. Căn bản không có thể sẽ chịu đến loại mời mọc này. Nói, việc này có phải hay không là ngươi đang ngầm thao tác? Ngươi chính là cái kia đại nhân vật đúng hay không? Ba người cái kia phảng phất xem thấu hết thảy, ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Để cho Quân Vong Trần ngửa mặt lên trời thở dài nói. Không sai, việc này là ta làm. Đại nhân vật cũng là ta. Ba người liếc nhau, nhịn không được cười lên. Đi lão tứ, ngươi không thổi chúng ta hay là bằng hữu? Đậu phộng, ta thật sự là người đại nhân này vật. Cái này lễ hoan nghênh xác thực vì ta cử hành. Ba người bịt chân ý cười. Tốt tốt tốt, hôm nay ngươi mới trở về. Chúng ta để cho ngươi thổi một cái. Yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần không cách nào. Đầu năm nay thế nào? Giữa người và người tín nhiệm đi nơi nào? Một bên khác, bốn người bên trái cách đó không xa một cái tinh thạch trước bàn. Vài bóng người đang tại cười to ăn nói lấy. Tần thiếu gia, chúc mừng a, nghe nói ngươi gần nhất lại bắt lại mấy cái khách sạn 5 sao mặt tiền cửa hàng. Đã trở thành hơn 100 triệu tài sản người. Về sau chiếu cố nhiều hơn a. Một cái thanh niên tóc vàng cao giọng nở nụ cười. Nịnh hót nói ra, bên cạnh mấy cái muội tử nghe nói như thế. Trong mắt lướt qua một tia nóng rực. Sùng bái nhìn xem Tần Thụ. Oa, Tần thiếu gia thật sự là tuổi trẻ tài cao a. 30 tuổi không đến liền có được cái này gia sản. Thật hâm mộ, Tần Thụ trên mặt tự ngạo tràn ngập, nhưng lại cố giả bộ sao cũng được khoát tay áo. Chuyện nhỏ, chủ yếu là cùng vệ thiếu trao đổi nhiều. Trong đó cũng có hỗ trợ của hắn. Vệ thiếu, gặp mấy cái kia muội tử sững sờ mờ mịt. Hoàng Mao trong mắt lướt qua vẻ khinh bỉ. Vệ thiếu các ngươi còn không biết. Vệ gia đại thiếu vệ tài tuấn. Cùng cái khác tam cái gia tộc thiếu gia tịnh xưng kim lăng tư thiếu gia đại nhân vật. T. Mấy cái muội tử nhất thời giật mình. Hoảng sợ nhìn xem Tần Thụ. Trong mắt càng thêm bội phục. Không nghĩ tới Tần thiếu gia vậy mà cùng vệ thiếu là bằng hữu. Trời ạ, thực sự quá lợi hại. Tần Thụ cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Đây không tính là lợi hại. Chân chính lợi hại là chờ dưới phải xuất hiện người. Hắn mới là lợi hại nhất. Mấy cái muội tử ngẩn người. Hỏi, Tần thiếu gia nói là trận này hoan nghênh hội chỗ hoan nghênh cuối cùng người. Đúng vậy a, Tần Thụ nhẹ gật đầu. Trong mắt lộ ra một vòng tin phục. Trận này hoan nghênh hội. Bao gồm Kim Lăng thành phố phó thị trưởng. Cao tầng, tứ đại gia tộc, tứ đại thành nội trên đường lão đại. Đến nay 100 năm, chưa từng xuất hiện một người như vậy. Có thể làm cho toàn bộ Kim Lăng thành phố như thế oanh động. Người này thân phận, đã có thể cùng kinh thành mấy cái kia đại thiếu tương đề tịnh luận. Ta cùng hắn so ra. Vậy thì như là huỳnh quang cùng hạo nguyệt khác nhau. Không chỉ là ta, ngay cả tứ đại gia tộc đại thiếu các đại tiểu thư cùng hắn so ra. Cũng bất quá là con kiến hôi cùng đại tượng khác nhau. Mấy cái muội tử đều có chút rung động. Ở trong mắt các nàng, thân phận của Tần Thụ liền đã 10 phần cao. Nhưng sau đó phải người xuất hiện. Nhưng là ngay cả tứ đại gia tộc đều không thể sánh ngang siêu cấp đại nhân vật. Đây thật là không có so sánh liền không có thương tổn. Hoàng Mao trong lòng đồng dạng rung chuyển. Nếu là mình có thể cùng cái này đại nhân vật nói lên một câu nói. Chỉ sợ đời này vận mệnh sẽ bị trực tiếp cải biến a. Lúc này, có một người giống như phát hiện cái quái gì. Bất thình lình chỉ Quân Vong Trần bọn người nói. Ai, Tần thiếu gia, ngươi xem bên kia bốn người kia. Tựa như là lớp các ngươi lên a. Tần Thụ chuyển mắt vừa nhìn. Trong mắt nhất thời lướt qua một tia trào phúng. Mấy cái ngồi ăn rồi chờ chết người thôi. Hôm nay hoan nghênh hội cánh cửa tiêu chuẩn cũng là 100 triệu cất bước, không có 100 triệu giá trị con người người. Ngay cả vào cửa tư cách đều không có. Chúng ta vẫn là dính Tần thiếu gia ánh sáng mới có thể đi vào đến. Bọn hắn là thế nào đi vào nơi này? Tần Thụ có chút ê ẩm nói ra. Trong bốn người có một cái gọi là Quân Vong Trần gia hỏa để không biết chuyện gì xảy ra. Quen biết Mạc gia đại tiểu thư. Xem cái dạng này, đoán chừng là Mạc gia đại tiểu thư dẫn bọn hắn tiến vào. Quân Vong Trần, Tần thiếu gia, đây không phải ngươi bạn gái trước lúc trước vứt bỏ cùng tiểu tử a? Hoàng Mao tựa như nhớ ra cái gì đó, bất thình lình hỏi. Tần Thụ nhẹ gật đầu, có chút khó chịu nói ra, tiểu tử này lúc trước dùng âm chiêu dựa dẫm vào ta làm không ít tiền đi, hơn nữa còn đắc tội Vệ thiếu. Nếu không phải là bởi vì có Mạc gia đại tiểu thư che chở hắn, đoán chừng hắn đã sớm mất mạng. Nghe được lời này, Hoàng Mao đảo tròn mắt tử, bất thình lình nói ra, Tần thiếu gia, nếu không chúng ta đi giúp ngươi đem mặt mũi tìm trở về. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Thụ có chút do dự. Trong lòng của hắn là phi thường muốn cho Quân Vong Trần rơi mặt mũi. Nhưng là người ta phía sau có Mạc gia đại tiểu thư chỗ dựa. Vạn nhất Mạc gia đại tiểu thư nổi giận lên, cái kia kết cục cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Thấy Tần Thụ cái dạng này, Hoàng Mao ghé vào bên tai hắn thầm nói. Tần thiếu gia, yên tâm, chúng ta có thể dạng này. Tốt, Tần Thụ hai mắt tỏa sáng, nhất thời đồng ý. Hoàng Mao cấp mấy cái muội tử đánh nháy mắt ra dấu. Người sau lập tức hội ý, cùng hắn hướng về Quân Vong Trần đi bên kia gửi tới. Tần Thụ nhìn xem mấy người bóng lưng, lại nhìn một chút đang tại nói chuyện với nhau trong đó Quân Vong Trần bọn người. Khóe miệng khơi gợi lên một đạo âm hiểm ý cười. Chợt hướng về Vệ gia đại thiếu sở tại địa đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.